Độn quang hai người lóe lên, không sai, đúng là nơi này. Sắc mặt Dương Vĩ kích động đảo qua thạch bích một lúc sau mới trầm giọng nói. Các ngươi lui về phía sau, để ta mở mật cảnh. Lý Thanh Liễu Tử Tinh Nguyệt theo lời lui về phía sau. Dương Vĩ tay cầm Ngọc Diệp tay đánh ra một thủ ấn phức tạp không ngừng ép vào. Theo thủ ấn tiến vào, Ngọc Điệp màu xanh dần dần tản mát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Đi, Dương Vĩ khẽ quát một tiếng, chỉ tay, Ngọc Điệp nhất thời hóa thành một đạo thanh mang, đập vào thạch bích. Xuất hiện một trận dao động, trên thạch bích xuất hiện một cánh cửa lớn màu máu. Tơ máu lưu chuyển giống như thật. Đi, ánh mắt Dương Vĩ lộ ra vẻ mừng rỡ, ba người liền xuất ra pháp bảo, cẩn thận đẩy cửa vào. Đợi ba người tiến vào, cánh cửa khẽ rung lên, chậm rãi tiêu thất. Cách chương,